Chương 332, Nhân Tiên Cự Thần. 3 ngày sau, trong tầng hầm ngầm. Lúc này, ở Diệp Ca Âu Ngộ vùng đan điền, cũng chính là rốn vị trí. Một viên như từ 3 mảnh cánh hoa tạo thành hoàng kim sắc văn lộ, đang tản ra kim quang nhàn nhạt, cùng với một cỗ tế vi tự nhiên năng lượng ba động, đồng thời còn có nhàn nhạt thuần trắng vân khí. Nhân Tiên chú ấn kèm theo một cái kỹ năng lan. Diệp Ca Âu Ngộ tại chính mình Nhân Tiên chú ấn của sở kỵ càng thêm 5 thuật chính là do huyền linh tiên vân kết hợp tiên thuật trả cờ dạ, cùng với nguyên độn trả cờ dạ thay đổi mà đến đặc thù bí thuật. Vân quang tiên khí. Vân quang tiên khí kết hợp mây cùng quang, vốn có 2 người đặc tính, biến hóa vô cùng, tính chất cường đại, dường như trong mây trí lòng, có đủ loại thần thông dị năng. Biến hóa binh làm giáp, hành vân bố vũ, cười mây đập gió, chấp trưởng thiên tượng, biến hóa vô cùng. Vân quang tiên thuật là Diệp Ca Âu Ngộ đặt làm, cũng là Nhân Tiên chú ấn phụ đái một cái năng lực. Mà Nhân Tiên chú ấn vốn là năng lực, thì là ở mạnh mẽ hóa tiên chi chú ấn năng lực trên căn bản, có thể dùng tiên thuật trả cờ dạ thu được thăng cấp cường hóa, khiến cho tính chất cùng thuộc tính trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Ca Âu Ngộ tiên chi chú ấn năng lực là giao phó tiên thuật chuột 620 kéo thực thể hóa năng lực, khiến cho hóa thành kim quang hình thái, tượng trưng cho tính chất ở trên cưng rắn, cùng với hình thái ở trên biến hóa. Mà Nhân Tiên chú ấn thì là đem tiên thuật trả cờ dạ cùng nguyên độn trả cờ dạ lẫn nhau kết hợp đứng lên. Từ hôm nay bắt đầu, Diệp Ca Âu Ngộ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ cũng đã hoàn thành nguyên độn tính chất cố hóa. Điều này đại biểu tượng trưng cho tiên thuật trả cờ dạ kim quang, có thể lấy những thứ khác nguyên tố cùng cha nở dê tha y biểu hiện ra ngoài. Nói thí dụ như dịch thể, thể rắn, khí thể, hỏa diễm, lôi điện, từ trường các thứ các kiểu hình thức tới biểu hiện ra ngoài, đồng thời biến hóa năng lực càng thêm linh hoạt, càng thêm nhanh chóng. Cái này thì tương đương với là tiên thuật trả cờ dạ cùng nguyên độn trả cờ dạ dung hợp thăng cấp một lần. Tuy là ở năng lực ở trên biến hóa cũng không có như vậy rõ ràng, nhưng ở đẳng cấp bên trên cũng là có tăng lên không nhỏ. Quả nhiên, thăng cấp mới là bản chất. Năng lực ở nhiều ở toàn diện, cũng không có bản chất để thăng trọng yếu. Thấp giọng nhỉ non một cái câu phía sau, Diệp Ca Âu Ngộ liền đem sau khi thăng cấp phá nguyên độn tiên thuật trả cờ dạ, thâu vào Nhân Tiên chú ấn trong. Bất quá trong một sát na, liền thấy vân quang tiên khí chợt tràn ngập khuyết tán ra, hóa thành nhất kiện vân quang tiên bảo, lại đang Diệp Ca Âu Ngộ tay phải bên cạnh ngưng tụ ra một thanh vân quang tiên kiếm. Tiên vân cùng tiên quang, phiêu miểu cùng thần thánh, hoa lệ cùng cao quý, trang nhã cùng cổ vận. Cái này là chân chân chính chính tiên lúc này Diệp Ca Âu Ngộ. Đã sớm không cần lợi dụng cái gương loại này tồn tại, là có thể xem biết mình tướng mạo. Tinh thần lực đảo qua, Diệp Ca Âu Ngộ chính là hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, cái này tạo hình không sai so với lục đạo tiên nhân càng giống như là trong truyền thuyết tiên nhân. Mặc dù bây giờ thực lực của ta, e rằng còn muốn so với lục đạo tiên nhân kém một chút. Bất quá cũng đã rất gần. Dù sao, ở cái này dưới trạng thái sử dụng từ trường cự nhân, cái kia uy lực tăng phúc cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Liền nói như vậy, Diệp Ca Âu Ngộ liền cũng là không kiểm hãm được thôi chắc từ bản thân ở cái này dưới trạng thái sử dụng từ trường cự nhân, đến cùng có thể có rất mạnh. Ấn 3.000m như trước 3.000m cao, cái này phảng phất là một cái cực hạn quắc giá trị, trừ phi thu được một lần to lớn đột phá, thì như ngưng tụ ra kẹt tềm ra, mới có thể đột phá cực hạn này quắc giá trị. Bất quá hình thể mặc dù không có đổi, thế nhưng chất lượng cùng năng lượng cũng là sẽ ra cực kỳ biến hóa lớn, đơn giản mà nói thì càng thêm ngưng thật. E rằng khoảng cách một quyền đánh bể mặt trăng, đã không tính là xa. Dù sao, đối với ta kế tiếp nên đi đường, ta vẫn là hết sức rõ ràng. Ngoại trừ chú ấn thăng cấp bên ngoài, còn có cường hóa ngũ tạng bí thuật, hoàn mỹ bản âm phong ấn, vĩnh hằng bản bắt môn độn giáp, âm dương độn, cầu đạo ngọc, cùng với kết tâm ra. Không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít. Mà muốn hoàn thành cái này 6 bước. Ta còn cần một cái dương độn thuộc tính thông linh thú, ta là có thể áp chế lục đạo tiên nhân. Tới một cái nữa linh hồn thuộc tính thông linh thú, ta là có thể treo lên đánh lục đạo tiên nhân. Bất quá cũng không cần phải gấp. Đối với cái này 2 thông linh thú, ta đã có dự định. Hiện tại trọng yếu, vẫn là Nhân Tiên chú ấn sự tình. Đơn giản hóa sách phổ cập tiên tri chú ấn đã phi thường hoàn thiện. Bắt đầu từ ngày mai, có thể chính thức bắt đầu phổ cập. Như vậy hôm nay, ta nên cho hệ ạ tám ảnh, thờ nờ hồng y đi, thạch giáp xạ mệ hạ đạ, cùng với bạch linh cái này bảy con thông linh thú, toàn bộ khắc bên trên nhân tiên chú ấn. Bất quá tại trước đây, ta trước làm quen một chút ta bây giờ cha nở dê tha y a kèm theo một câu nói sau cùng này thốt ra. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp bắt đầu không gian thông đạo. Bất quá trong một sát na, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Nơi này là bình lưu tầng. Bây giờ ta không cách nào ngao du tinh tế, nhưng ngao du biển mây vẫn là hết sức ung dung thoải mái. Hơn nữa ta bây giờ thân thể tố chất, đối với ta mà nói viên tinh cầu này bên trong bất kỳ một xó xỉnh nào, bên ngoài hoàn cảnh đối ta ảnh hưởng không lớn lắm. Cho dù là ở biển sâu phía dưới, hay hoặc giả là trong nham tương, ta tựa hồ cũng có thể sống tồn. Tuy ý nói một tiếng phía sau, dịp cả ấu ngộ chính là ở cái này dưới trạng thái, trực tiếp mở ra tự thân tiểu vũ trụ từ trường. Vô thanh vô tức trong. Nguyên độn tiên thuật trả cờ giả kết hợp vân quang tiên khí dũng mãnh vào tiểu vũ trụ từ trường trong, có thể dùng tiểu vũ trụ từ trường cùng đại vũ trụ từ trường cộng hưởng. Ông bất quá chợt trong lúc đó. Nhất tôn ban trong suốt, như kim quang cùng vân khí dung hợp mà thành 3000m từ trường cự nhân, chính là trực tiếp xuất hiện ở dịp cả ô ngộ phía sau. Ở nguyên độn tiên thuật trả cờ giả, cùng với vân quang tiên khí ra chỉ phía dưới. Từ trường cự nhân đã hiện ra một ít ngoại hình đặc thù. Bá khí mà huy vũ, thần thánh lại cao quý, hàng cổ lại nguyên thủy, cường đại vĩ đại.